Sau này tốt nghiệp xong, hai người sống chung cũng phải nuôi mèo. Đi đến thang máy tòa 19, Đinh Mật ấn tầng 12. Trùng hợp là trước kia họ cũng ở tầng 12. Lục Thời Miễn không nói gì, giao mèo và thức ăn cho cô, đoạn quay người bỏ đi. Đinh Mật bỗng gọi anh lại. Lục Thời Miễn. Những năm tháng ngồi cùng nhau hồi lớp 12, Đinh Mật rất thích viết tên anh lên giấy. Cô còn nói, mỗi lần em gọi anh, đều cảm thấy anh đang bảo em cố lên, cổ vũ em từng giây từng phút. Sau đó cô không giải được đề toán, liền gục ra bàn, uể oải gọi tên anh. Lục Thời Miễn dừng bước, ngoảnh đầu nhìn cô. Còn chuyện gì sao? Đinh Mật nhìn anh, lại gọi tên anh lần nữa. Lục Thời Miễn. Chúng ta vẫn là bạn đúng không? Đôi mắt kia nhìn anh tha thiết, dường như chỉ cần anh gật đầu là thỏa mãn. Bạn? Lục Thời Miễn cười chào phúng. Đinh Mật mặt hơi tái, ôm mèo không biết phải làm sao. Nếu như vậy, sao anh lại đưa mèo đến chỗ em? Em cảm thấy chúng ta còn có thể vui vẻ làm bạn. Anh trầm giọng hỏi lại. Đinh Mật không trả lời được, trải qua nhiều chuyện như thế, có vẻ đúng là rất khó không bận tâm gì mà lại làm bạn. Nam và nữ, một khi bắt đầu, sẽ rất khó quay về vị trí thuở ban sơ, trừ khi là không đủ yêu. Lục Thời Miễn nhìn cô, không có biểu cảm gì, chỉ nói, Đinh Mật, em nghĩ quá đơn giản. Anh nói xong câu ấy, liền quay người đi. Đinh Mật ôm mèo béo đứng ở cửa, nhìn bóng dáng cao lớn của anh khuất sau ngã rẽ. Nghe tiếng thang máy mở cửa, cô vẫn chưa hiểu ra câu nói của anh có ý gì. Chắc là có thể chứ, nhưng cô không dám nghĩ đến viễn cảnh quá tốt đẹp. Đinh Mật ôm mèo đi vào nhà, mèo béo thích ứng với hoàn cảnh mới rất nhanh. Vừa vào cửa, đã đi tuần tra khắp nhà. Cuối cùng tìm một nơi thoải mái nằm xuống là giường của cô. Lục Thời Miễn rất dung túng mèo béo. Có thể ôm, cào, nghịch, chỉ không được chạm vào giường. Đinh Mật vô thức đi qua đuổi nó xuống. Trà Bông, xuống mau, không được ngủ trên giường. Quýt béo còn tên là Trà Bông, có điều sau khi nó béo thì mọi người đều quen gọi nó là Quýt béo. Quýt béo mặc kệ cô, duỗi chân, đầu cọ vào tấm chăn thơm mềm, ngủ cực kỳ thoải mái. Đinh Mật đang định xách nó lên, trơn tỉnh táo. Lục Thời Miễn cũng không ngủ trên chiếc giường này, có ảnh hưởng gì đâu. Cô lại đặt Quýt béo về, Quýt béo lăn trên giường mềm một vòng. Đinh Mật vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, cúi đầu suy tư. Cô không biết bản thân quyết định trở về, rốt cuộc là đúng hay sai. Đi đến đâu cũng là người và chuyện liên quan đến anh. Bây giờ đến mèo cũng nằm trên giường cô. Chiều ngày hôm sau, Đinh Mật ngồi trong quán cà phê gần đài truyền hình, gọi hai ly cà phê, đợi Đỗ Minh Vi. Đỗ Minh Vi mặc quần áo công sở bước vào, ngồi xuống trước mặt cô, tiện tay sờ má cô. Đợi lâu không? Đinh Mật lắc đầu. Không. Hai người nói chuyện một lát, Đinh Mật kể lại chuyện tối hôm qua. Đỗ Minh Vi nghe xong, câu đầu tiên là hai bọn mày chưa kết thúc đâu. Mày chắc chắn vậy? Đinh Mật cảm thấy cô nói quá quả quyết. Người khác thì tao không dám nói, nhưng Lục Thời Miễn thì khác. Hoặc là cậu ta hận mày, hoặc là yêu mày. Đỗ Minh Vi cúi đầu khuấy cà phê trong ly, mỉm cười. Tao thấy Lục Thời Miễn là kiểu đàn ông không thèm chơi trò mập mờ đâu. Huống chi lại còn là chuyện dây dưa không rõ với bạn gái cũ. Hoặc là yêu, hoặc là hận. Đinh Mật cúi đầu. Lục Thời Miễn hận cô ư, chắc là không đến nỗi. Nhưng yêu thì đó là chuyện ngày trước. Đinh Mật nghiền ngẫm lời của Đỗ Minh Vi nói, chợt ngẩng đầu nhìn cô. Minh Vi, mày với Từ Khiên trước kia có hiểu lầm gì à? Hai người trông rất tốt, nhưng hình như lại không quá tốt. Đỗ Minh Vi mím môi, cúi đầu cười. Có lẽ do tao quá nhỏ nhen hoặc yêu cầu quá hoàn mỹ. Năm tao học thạc sĩ xong về nước thì phát hiện trong điện thoại anh ấy có một cô gái hay liên lạc là đàn em ở Đại học Thanh Hoa của anh ấy. Cô ngừng lại cười tự giễu. Mày nói xem, thường xuyên liên lạc với một cô gái như thế thật sự không tồn tại chút mờ ám nào sao? Từ Khiên nói không, nhưng cô gái đó rõ ràng thích anh ấy. Anh ấy nói lúc cô ta gửi tin nhắn đến thì vừa hay anh ấy đang rảnh, thi thoảng trò chuyện giết thời gian. Anh ấy không thay lòng, càng sẽ không thay lòng. Mày biết tao ghét lại đàn ông nào nhất không? Tao thật sự rất ghét biểu cảm và giọng điệu anh ấy lúc nói mấy câu đó. Chớp mắt bỗng cảm thấy anh ấy biến thành dáng vẻ tao ghét nhất. Nhưng tao lại nhớ đến những năm tháng anh ấy nỗ lực học tập vì tao, thi thanh hoa là vì tao, cố gắng lập nghiệp vì tao. Đinh Mật ngẩn người, cô hiểu cá tính của Đỗ Minh Vi. Mắt cô ấy không thể chứa nổi một hạt cát. Từ Khiên ở bên Đỗ Minh Vi nhiều năm như thế, sao có thể không hiểu chứ? Trong lòng Đinh Mật, không biết là vị gì. Thì ra là thế, chẳng trách Đỗ Minh Vi vẫn luôn giằng co với Từ Khiên, không kết hôn, lại không chia tay. Đỗ Minh Vi không vượt qua nổi khúc mắc trong lòng, chỉ có thể đắn đo, đánh đổi bên nặng bên nhẹ. Đinh Mật nắm tay cô, không biết phải nói gì. Đỗ Minh Vi cũng không cần cô nói gì, nói xong thì cười. Qua 2 năm rồi, mày không cần nghĩ cách an ủi tao, chuyện này chỉ có thể từ từ quên lãng. Đợi khi nào tao không so đo với anh ấy nữa, bọn tao sẽ kết hôn. Tất cả mọi chuyện đều không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Đinh Mật cũng không muốn tiếp tục đề tài này, nhìn cô. Không phải mày có việc nên mới tìm tao à? Đúng rồi. Đỗ Minh Vi đưa một tập tài liệu đến trước mặt cô. Tổ chương trình của bọn tao định làm một kỳ về diễn viên lồng tiếng. Nghe nói lúc trước nhân viên trong tổ đã gọi điện cho mày, xong bị mày từ chối. Tại sao vậy? Lên chương trình có thể gia tăng danh tiếng, hẳn là chuyện tốt với cô. Đỗ Minh Vi không nghĩ ra lý do mà Đinh Mật từ chối. Đinh Mật thoáng nhìn, lại nhìn thẻ công tác trước ngực cô cười. Mày đến làm thuyết khách ư? Đỗ Minh Vi buông tay. Không, nếu mày không muốn tham gia thì thôi, tao không ép mày. Đinh Mật đang định thở phào, Đỗ Minh Vi chợt cười, tựa gần lại. Nhưng tao có thể chơi bài tình cảm. Trước kia cũng có chương trình mời cô, nhưng Đinh Mật đều từ chối. Cô không muốn lộ mặt trên truyền hình. Chuyện đó khiến cô thấy rất kỳ quái. Cô cũng sợ người quen nhìn thấy cô trên TV sẽ đi thăm dò đời tư của cô. Đinh Mật nhìn Đỗ Minh Vi, không trực tiếp từ chối. Mày để tao suy nghĩ đã. Đỗ Minh Vi trước giờ không muốn làm khó cô, vỗ tay cô nói. Nếu mày thật sự không muốn đi thì thôi. Khán giả tò mò dung mạo của những người làm việc ở hậu trường là chuyện rất bình thường. Sau khi Đinh Mật có chút danh tiếng trong giới, có cư dân mạng bắt đầu tò mò cô gái có chất giọng hoàn mỹ này rốt cuộc trông như thế nào. Đúng lúc tổ chương trình muốn làm một tiết mục như vậy, Đinh Mật nhanh chóng được liệt vào danh sách khách mời. Ban đầu Đỗ Minh Vi còn tưởng là một người trùng tên trùng họ, dù sao cô cũng không nghĩ Đinh Mật làm diễn viên lồng tiếng. Đỗ Minh Vi làm tổng giám chế của chương trình, đương nhiên hy vọng Đinh Mật có thể tham gia. Đinh Mật cười, thế tao không đi đâu. Cuối cùng, Đinh Mật đồng ý cân nhắc. Đinh Mật chăm sóc Quýt Béo 2 ngày, tối ngày thứ 3 cô gọi điện cho Lục Thời Phong, hỏi anh về rồi có phải không? Nhận được đáp án khẳng định, Đinh Mật lại giải thích lý do mèo béo ở chỗ cô, cuối cùng thì nói, vậy bây giờ em đưa Quýt Béo qua chỗ anh nhé. Lục Thời Phong hình như hơi lưỡng lự rồi mới cười nói, em trông nó thêm mấy ngày nữa giúp anh, gần đây anh bận quá, không chăm được, đợi A Miễn về rồi nói. Thế là Quýt Béo ở nhà cô thêm mấy ngày. Ngày Lục Thời Miễn trở về là thứ 7, Lục Thời Phong cũng ở biệt thự nhà họ Lục, vừa ra khỏi phòng chiếu. Lục Thời Miễn nhìn một lượt, không thấy mèo béo đâu, nhàn nhã tựa người vào sofa hút thuốc. Anh hút mấy hơi, thân sắc thả lỏng. Mèo đâu, cô ấy chưa đưa anh à? Đưa rồi, nhưng anh không nhận. Lục Thời Phong nhìn anh cười, em tự đi đón về đi. Giữa hai anh em luôn có sự ăn ý. Lục Thời Miễn muốn làm gì, Lục Thời Phong có khi chỉ cần nghĩ qua là biết. Hơn nữa, anh vẫn luôn là một người anh cả, kiêm phụ huynh khôn khéo. Lục Thời Phong nhìn em trai nhà mình, không nhịn được nói, đâu phải là cấp 3 nữa, ngây thơ thế làm gì, thích thì tới luôn đi. Lục Thời Miễn nhíu mày, gảy tàn thuốc, không nói gì. Đinh Mật không phải là Đinh Tiểu Mật. Không giống, anh cũng không phải là Lục Thời Miễn trước đây. Ở giữa có mấy năm ngăn cách, ai cũng không thể trực tiếp vượt qua. Lục Thời Miễn cúi đầu dập thuốc, lấy chìa khóa xe, đứng dậy. Lục Thời Phong hỏi, muộn thế rồi còn đi đâu? Đón mèo. Chương 47. Từ sau lần trước, Đinh Mật chưa gặp Bùi Dịch thêm lần nào, cô tưởng anh về rồi, không ngờ anh vẫn ở Giang Châu. Hỏi ra mới biết, một bộ phim điện ảnh do Hoa Ngu đầu tư đang quay cảnh ở đây, anh là bên đầu tư đến thị sát. Tối hai người cùng nhau ăn cơm, Bùi Dịch nhắc đến chuyện cho cô lồng tiếng bộ phim mới, không biết còn nghe ngóng chuyện cô được mới tham gia chương trình từ đâu, hỏi... Nghe nói em từ chối, sao lại từ chối vậy? Đinh Mật hỏi một đằng trả lời một nẻo. Còn chưa quay phim mà anh đã lo chuyện lồng tiếng rồi, có sớm quá không? Không sớm. Bùi Dịch cười nhìn cô. Em còn chưa trả lời anh, tại sao không muốn tham gia chương trình, em sợ cái gì? Em không sợ, em chỉ không thích lộ diện thôi. Cô cười. Hơn nữa, em đang cân nhắc, vẫn chưa từ chối. Mấy năm trước diễn viên lồng tiếng không được đãi ngộ tốt, cũng ít được quan tâm. Mãi đến 3 năm trước, sau khi diễn viên lồng tiếng cho nữ chính của một bộ phim cung đình cực kỳ nổi có được danh tiếng, mọi người mới dần quan tâm đến ngành này. Lúc ấy Đinh Mật còn học năm tư, tuổi trẻ, kinh nghiệm lồng tiếng không nhiều. Nhưng cô vào nghề đúng lúc, đãi ngộ với diễn viên lồng tiếng tốt hơn hẳn. Cô thừa nhận cô vào nghề này được Bùi Dịch giúp đỡ rất nhiều. May hồi đầu có anh giới thiệu tài nguyên cho, bằng không với tình trạng của cô khi ấy, thực sự là rất gian nan. Vậy nên cô rất biết ơn Bùi Dịch. Hiện Đinh Mật là người chuyên lồng tiếng cho Tiểu Hoa Đán đang nổi Giang Nhị. Hai năm qua, chỉ cần là phim Giang Nhị đóng, Đinh Mật đều là người lồng tiếng. Vì vậy, chương trình mới đặc biệt mời cô. Đây không phải là lần đầu tiên có chương trình mời Đinh Mật tham gia, cô từng từ chối mấy lần. Cô không muốn bất ngờ xuất hiện trên truyền hình, khiến Lục Thời Miễn, Đỗ Minh Vi và những người quen cô gặp lại cô bằng cách này, đặc biệt là Lục Thời Miễn. Nhưng lần này là chương trình của Đỗ Minh Vi. Như Đỗ Minh Vi và Bùi Dịch nói, đây là cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng. Bùi Dịch cười lắc đầu, bỏ qua chủ đề này. No chưa? Đinh Mật đáp, rồi ạ. Cô gọi phục vụ đến thanh toán, Bùi Dịch cũng không tranh với cô. Hai người ra khỏi nhà hàng, Bùi Dịch nói, muốn đến thăm đoàn phim không? Đinh Mật nghĩ ngợi, gật đầu, đi thăm Giang Nhị. Quan hệ giữa cô và Giang Nhị khá tốt, Giang Nhị lại là người được Hoa Ngu lăng xê, từng có mấy scandal với Bùi Dịch. Trong đó, có mấy lần Đinh Mật cũng ở hiện trường, nhưng truyền thông coi cô như kẻ râu ria, nên cắt hết. Đến đoàn phim, Giang Nhị vừa kết thúc một cảnh quay đêm, thấy hai người họ cùng nhau xuất hiện. Giang Nhị nhướng mày nhìn Đinh Mật. Sao hai người lại cùng đến vậy? Đinh Mật mỉm cười, vừa cùng ăn bữa cơm. Giang Nhị nhìn Bùi Dịch, kéo Đinh Mật đến bên cạnh tò mò. Cậu bạn trai cũ ở Thanh Hoa của em đâu? Liên quan đến Lục Thời Miễn, Giang Nhị nghe được từ chỗ Bùi Dịch. Cô rất tò mò, rốt cuộc là người đàn ông thế nào mà có thể khiến Đinh Mật nhớ mãi không quên, đến Bùi Dịch mà cũng không để ý. Nghe nói Lục Thời Miễn cũng ở Giang Châu. Cô thật sự rất muốn gặp một lần. Đinh Mật bất lực. Chị cũng biết là bạn trai cũ, em còn có thể đưa anh ấy vào đoàn phim sao? Giang Nhị cười, liếc Bùi Dịch một cái, thì thầm. Em không cân nhắc Bùi Dịch thật à? Đinh Mật lắc đầu. Cô và Bùi Dịch không có khả năng, Bùi Dịch cũng không nhất định phải là cô mới được. Nói thật, cô không cảm thấy Bùi Dịch từng thật lòng theo đuổi cô. Thế chị lại mượn anh ta tung tin lăng xê cho bộ phim mới vậy? Đinh Mật ước gì họ biến giả thành thật. 11 giờ, Bùi Dịch đưa Đinh Mật về. Đinh Mật vừa xuống xe thì nhìn thấy chiếc xe đỗ đằng trước. Cô khựng lại, Bùi Dịch hỏi, sao vậy? Đinh Mật lắc đầu, không có gì. Mở cửa xuống xe, cô chào tạm biệt Bùi Dịch. Phía trước, trong chiếc Mercedes-Benz, Lục Thời Miễn uể oải tựa vào lưng ghế, nghiêng mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, trong mắt không có một chút độ ấm. Đinh Mật đi đến ngoài cửa xe, cúi đầu nhìn thử, nhưng đây là kính một chiều, cô không thể nhìn thấy người bên trong. Cô đoán Lục Thời Miễn ở trên tầng, lại ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng 12, đen kịt, làm gì có ai. Đang định bỏ đi, cửa kính bỗng hạ xuống, Đinh Mật giật mình vội cúi đầu nhìn qua. Lục Thời Miễn ngồi trên ghế lái, nghiêng đầu nhìn cô, mở cửa xe. Đinh Mật nhanh chóng lùi về sau một bước, nhìn anh bước xuống xe, thân hình cao lớn, chắn trước mặt cô. Linh Mật nhoẹn miệng cười, má lúm mờ mờ. Thì ra là anh ở trong xe. Bùi Dịch quay xe xong đang định lái đi thì nhìn thấy cảnh này. Anh ngẩn người dừng xe giữa ngay đường, quay đầu nhìn họ. Người nọ chính là Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn cụp mắt nhìn Đinh Mật, hơi nheo lại, anh lại nhạt liếc về phía Bùi Dịch. Ngừng mấy giây, ánh mắt lại quay về chỗ Đinh Mật. Tôi đến đón mèo. Đinh Mật sửng sốt, cô quay đầu nhìn Bùi Dịch đang ở ngang đường một cái, lòng thấy xấu hổ, nói nhỏ. Mèo ở trên tầng, em lên ôm nó xuống nhé. Bùi Dịch hoàn hồn, đỗ xe ven đường. Lục Thời Miễn không nhìn cô nữa, giọng lại lạnh hơn gấp mấy lần. Tôi lên tầng với em, như vậy nhanh hơn. Nhanh hơn? Vội như vậy ư? Đinh Mật cúi đầu, không rõ trong lòng có vị gì. Vâng. Bùi Dịch tựa trong xe, quay đầu nhìn họ. Đinh Mật ngoái đầu nhìn anh, còn chưa đi sao? Bùi Dịch nhướng mày, không hề có ý định rời đi. Lục Thời Miễn đã đi trước, Đinh Mật ngập ngừng mấy giây, vội đuổi theo. Bùi Dịch quay đầu nhìn, cau mày lắc đầu. Hừ, vô lương tâm. Lục Thời Miễn người cao, chân dài, đi rất nhanh, Đinh Mật khó mà bắt kịp, chạy đuổi theo phía sau, không nhịn được gọi. Lục Thời Miễn, anh đi nhanh như vậy cũng vô ích, anh đâu có chìa khóa. Lục Thời Miễn hơi khựng lại, chậm bước. Đinh Mật đuổi đến bên cạnh anh, thở hổn hển. Hai người đi đến tòa 19, Lục Thời Miễn ấn thang máy, Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh. Cô không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt ấy, cũng không nhìn thấu tâm tư của anh. Đinh, cửa thang máy mở ra, hai người lần lượt đi vào. Đinh Mật mím môi, lý nhí, học trưởng. Còn chưa nói xong, Lục Thời Miễn đã mất kiên nhẫn, ngắt lời cô. Em không cần giải thích với tôi. Anh thực sự không muốn nghe Đinh Mật nhắc đến Bùi Dịch. Trước kia không thích, bây giờ càng không. Đinh Mật nghẹn họng không nói được gì nữa, hình như đúng là cũng không có gì hay mà giải thích. Chuyện qua lâu như thế, e là Lục Thời Miễn đã thờ ơ từ lâu rồi. Số tầng thang máy tăng dần, không khí im lặng lúng túng. Đến khi thang máy mở cửa, Đinh Mật nhìn anh một cái. Cô bước ra trước, cúi đầu lấy chìa khóa trong túi đi mở cửa. Cô mở cửa quay đầu nhìn anh. Anh muốn vào không? Lục Thời Miễn cúi đầu liếc cô hai giây, lách qua người cô, bước vào. Đinh Mật ngẩn người, vội bước vào theo. Cô cúi đầu nhìn đôi giày đen anh đang đi. Chỗ em không có dép cho đàn ông, anh cứ vào đi, mai em lau nhà. Lục Thời Miễn không nói gì, anh quét mắt nhìn căn hộ hai phòng này. Trang trí rất sạch sẽ, ấm áp. Thậm chí có thể nhìn ra chút bóng dáng căn hộ hai người ở năm ấy. Bởi vì sở thích của cô không thay đổi, gối ôm và đồ trang trí không khác trước là bao. Anh bước vào, Đinh Mật theo sau anh, nhìn phòng khách một lượt, không thấy mèo đâu. Cô nhìn anh chỉ sofa. Anh ngồi một lát nhé, chắc Quýt Béo ở trong phòng, em đi tìm xem. Lục Thời Miễn gọi cô lại. Rót cho tôi một cốc nước đã. Đinh Mật đam tiếng. Vâng, anh chờ em chút. Cô vội vào phòng bếp. Không còn nước nóng, Đinh Mật lại nhanh chóng đun nước. Lục Thời Miễn nhìn về phía phòng bếp một thoáng, đoạn ngồi xuống sofa, nhìn chiếc hộp đan đựng đồ trên bàn uống nước. Trước kia trong nhà anh cũng có một chiếc tương tự, Đinh Mật mua ở tiệm đồ trang trí. Đang định rời mắt đi nơi khác thì đột nhiên nhìn thấy một vật quen thuộc. Lục Thời Miễn nheo mắt, duỗi tay kéo chiếc hộp đến. Anh cầm chiếc bật lửa màu đỏ kia lên, nhìn chữ viết tắt dưới đáy. Lục Thời Miễn mím chặt môi, miết chiếc bật lửa ấy, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía phòng bếp. Đinh Mật đang đứng cạnh ấm nước sôi, không cảm thấy gì. Mấy phút sau, Đinh Mật rót một cốc nước nóng, nghĩ rồi lại lấy vài miếng đá ở trong tủ lạnh, bỏ vào cốc. Cô bưng cốc nước ra khỏi phòng bếp. Lục Thời Miễn đang ngồi trên sofa, duỗi chân tùy ý, tay phải đè lên chiếc gối ôm màu đỏ cô mới mua, tay trái cầm một chiếc bật lửa kim loại màu đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve đáy bật lửa. Đinh Mật hơi khựng lại, thoáng chần chừ, đoạn đưa cốc nước cho anh. Lục Thời Miễn nhận nước, uống một hơi cạn sạch, anh đặt cốc xuống bàn, xoay tay nhìn chiếc bật lửa đỏ ấy, cười thành tiếng. Nếu tôi nhớ không nhầm, chiếc bật lửa này là của tôi. Zippo đặt làm theo yêu cầu, trên đó có khắc chữ viết tắt tên anh, là món quà sinh nhật năm anh 20 tuổi. Đinh Mật nhờ Đỗ Minh Phi đặt làm cho. Tuy lúc ấy Lục Thời Miễn không hút thuốc nữa, nhưng cô vẫn muốn tặng anh một chiếc bật lửa, còn cố ý chọn màu đỏ. Thật ra, Đinh Mật không ghét Lục Thời Miễn hút thuốc. Cô thậm chí vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ thiếu niên hút thuốc năm mười mấy tuổi ấy. Cũng nhớ rõ nụ hôn gián tiếp nọ. Lục Thời Miễn nhận bật lửa nhắc nhở cô: anh bỏ thuốc rồi. Đinh Mật cười lém lỉnh ôm anh: không sao, tặng anh bật lửa đâu nhất thiết anh phải hút thuốc, có thể dùng để đốt nến mà. Đốt nến? Lục Thời Miễn liếc cái bánh sinh nhật trên bàn. Đinh Mật gật đầu: đúng đó, đốt nến sinh nhật, chuẩn bị dùng đến rồi này. Anh biết chiếc bật lửa này không rẻ, dùng để đốt nến sinh nhật thì cây nến nọ cũng quý giá quá. Sao không chọn màu đen? Đinh Mật ôm cổ anh: giờ anh càng ngày càng thích mặc màu đen. Sinh nhật mà, chọn màu đỏ vừa đẹp lại vừa may mắn. Cô nghĩ ngợi: em vẫn luôn muốn hỏi anh, sao anh lại đột nhiên bỏ thuốc vậy? Lục Thời Miễn vò tóc cô, thuận miệng đáp: không vì sao cả, không muốn hút nữa thôi. Về sau, chiếc bật lửa ấy vẫn luôn đặt trong nhà, khi Đinh Mật rời đi, cô cầm theo. Đinh Mật tặng Lục Thời Miễn không nhiều đồ lắm, lác đác vài thứ, cũng không giữ được lâu, chỉ có chiếc bật lửa này có thể giữ lại. Sau này, Lục Thời Miễn quay lại căn hộ tìm rất lâu, vẫn không thấy. Không ngờ lại thấy nó ở đây. Lục Thời Miễn nghịch chiếc bật lửa, bật tắt, lặp đi lặp lại mấy lần, kiên nhẫn đợi cô trả lời. Tiếng ánh lửa bùng lên khiến tai Đinh Mật nóng ran, cô nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ của anh, mắt thấm đỏ, lúng túng giải thích: khi ấy em vô ý mang đi. Vô ý bao giờ, rõ ràng là cô cố ý. Lục Thời Miễn vắt chéo chân, tựa vào sofa, ngẩng đầu nhìn cô, hiển nhiên không tin. Vậy sao? Ừ, Đinh Mật gật đầu kiên định. Lục Thời Miễn nhìn cô một hồi, Đinh Mật vận não nói: anh đợi chút, em đi tìm Quýt Béo ra. Cô vào phòng ngủ, tựa tường hít thở sâu, vỗ ngực. Quýt Béo đang chiếm đóng trên giường của cô, thấy cô về mà chẳng chút hào hứng, lười biếng duỗi móng. Đinh Mật đi tới, ôm mèo béo nặng mấy cân lên nói nhỏ: Quýt Béo, có người đến đón mày về rồi. Quýt Béo thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ở đâu cũng ăn ngon ngủ kỹ. Đinh Mật đặt mèo xuống sofa, Quýt Béo bò lên chân Lục Thời Miễn cọ cọ. Lục Thời Miễn nhìn thời gian, sắp 11 rưỡi, anh ôm mèo béo đứng dậy, cúi đầu nhìn cô. Mấy ngày qua làm phiền em rồi, tôi đi đây. Đinh Mật nhìn chằm chằm tay trái anh, lòng muốn nói lại thôi: bỏ bật lửa xuống đã. Lục Thời Miễn một tay ôm mèo, quay người định đi, Đinh Mật vội kéo anh lại: khoan đã. Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn tay cô, Đinh Mật buông tay, chỉ vào chiếc bật lửa trong tay anh nhắc nhở: chiếc bật lửa này... nó làm sao? Anh hỏi lại. Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh, im lặng mấy giây lý nhí: nó là của em. Lục Thời Miễn nhìn cô, nhắc nhở: Đinh Mật, nếu tôi nhớ không nhầm, chiếc bật lửa này là quà em tặng tôi, nó đã trở thành đồ của tôi, lúc em tự ý mang đi, đã hỏi tôi chưa? Đinh Mật không nói gì, Lục Thời Miễn nhét bật lửa vào túi quần, ôm mèo quay đi. Đinh Mật nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cõi lòng rối tung. Cô đuổi theo buột miệng: anh đâu có thiếu bật lửa, sao cứ muốn cái này của em? Lục Thời Miễn mở cửa, quay đầu nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì. Đây là chuyện của tôi. Đinh Mật ngước đầu nhìn anh, không chắc chắn hỏi: Lục Thời Miễn, có phải anh... phải cái gì? Đèn ở lối ra chưa bật, anh đứng sau cánh cửa, hơn nửa cơ thể ẩn trong bóng tối, từ trên cao nhìn xuống cô. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh sẽ mãi mãi là đường về của em, của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.